Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 693, chương 693, người một nhà. Từ Mục Dương tìm được April, đồng thời biết được Hắc Thạch tầm quan trọng về sau. Thời gian đã qua vài ngày, lúc này Mục Dương đã mang theo April về tới nguyên lai thời không. Bởi vì năng lượng tăng vọt, April những ngày này không tiếp tục đi tiến hành nghiên cứu, mà là dưới sự chỉ điểm của Mục Dương, bắt đầu đối với lực lượng trong cơ thể tiến hành quen thuộc. Không liêu mà thâm thúy vũ đạo tinh trên không, nguy nga Mục Thần Cung Điện sừng sững tại đây. Bỗng nhiên, lấy Mục Thần Cung Điện làm trung tâm, một cỗ trùng trùng điệp điệp năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ. Rất nhanh uy áp trải rộng toàn bộ vũ đạo tinh, theo sau một tiếng ầm ầm tiếng vang, tại chỗ dâng lên một đạo trắng như tuyết cột sáng. Nhìn qua cái kia phóng lên tận trời cột sáng, Melicia ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Đạo này cột sáng mang ý nghĩa April từ giờ trở đi chính thức bước vào thiên sứ cấp. Đây là mục thần thế giới bên trong cái thứ nhất lấy lực lượng của mình đặt chân cao giai thần linh. Lĩnh vực người, liền xem như tại toàn vũ trụ, April có lẽ cũng là gần như không tồn tại. Chậm rãi thu hồi khí thế trên người, ma nhân hình thái April phiêu nhiên rơi xuống, trắng hồng mái tóc phiêu động, mỗi một cây sợi tóc đều óng ánh trong suốt, tràn ngập huỳnh quang. Khí chất so sánh với ban đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Trước kia là vũ mị bên trong lộ ra mấy phần thần thánh, bây giờ là chân chính nữ thần khí chất xa xăm, làm cho người không dám khinh nhờn. Melicia đi lên trước, nhịn không được tại April trên thân nơi này bấm một cái, nơi đó sờ một thanh, bên trong miệng thỉnh thoảng phát ra tán thưởng thanh âm. Không đồng dạng, hoàn toàn không giống, đây là cấp 9 thần linh a. Đáng tiếc trong cơ thể ta không có người địa cầu loại kia tế bào. Bằng không thì cũng có thể đột phá nhìn xem, April liếc nàng một cái. Người đúng không biết thức tỉnh tế bào phong hiểm cao bao nhiêu. Melicia đương nhiên cũng chỉ là cảm khái một chút, cũng không phải là thật muốn thế nào. Trên thực tế nàng đối với mình thể chất đã hết sức hài lòng. Cùng Melicia chơi đùa giỡn trong chốc lát, April tia sáng lóe lên, biến trở về người địa cầu hình thái. Tông màu nâu mái tóc vẫn như cũ lóe sáng chói mắt, phát ra thần quang. Đúng lúc này, từ cung điện lối vào chỗ đi tới hai đạo nhân ảnh. Trên đầu của bọn hắn có màu vàng vòng sáng, chứng minh thân phận là linh hồn. Bọn hắn chính là April cha mẹ, Claren cùng Fimier. Trước mấy ngày April trở lại mục thần thế giới thời điểm, liền đem cha mẹ của nàng từ trong cơ thể dị thứ nguyên không gian mang ra. Từ tư tâm đi lên nói, April là hy vọng cha mẹ của nàng có thể tại vũ đạo tinh bên trên phục sinh. Dù sao thế giới này hết thảy đều tại mục dương trong khống chế, đối với tương lai cũng biết càng có lợi hơn. Nhưng là về sau cùng cha mẹ vừa thương lượng, bọn hắn vẫn là quyết định trở lại địa cầu phục sinh. Cha mẹ, April thân thiết kêu lên, April, chúng ta muốn đi nhìn một chút Sepro. Tấm lòng của cha mẹ bên trong quải niệm một cái khác nữ nhi. Ca ca, Mục Dương gật đầu, vậy chúng ta về địa cầu. April trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ta rất chờ mong Sepro đến lúc đó nhìn thấy cha mẹ thời gian biểu lộ. Sepro lạc đường 5 kỳ, còn quá nhỏ, khi còn bé ký ức đã sớm mơ hồ. Ngay cả liên quan tới chính mình tỷ tỷ, Sepro lúc ấy cũng là không nghĩ. Không phải vậy liền có thể sớm nhiều năm nhận nhau. Sẽ không chờ đến Brief trong lúc vô tình phát hiện Sepro tướng mạo cùng April tương tự, mới cuối cùng xác định được. Ta có thể giúp nàng khôi phục trí nhớ trước kia. Gaia đột nhiên tung bay tới. Không cần như thế phiền phức, bảo trì hiện tại trạng thái liền tốt. Phụ thân của April Claren biết Gaia địa vị cao thượng vô cùng, nào dám phiền phức hắn. Không sao, tiện tay mà thôi mà thôi. Gaia khoát khoát tay, tựa hồ muốn đền bù trước đó sai lầm. Hai ngày này hắn đối với April đặc biệt nhiệt tình, liên đới lấy đối với April cha mẹ cũng rất khách khí. April cha mẹ tự nhiên thụ sủng nhược kinh. Phải biết trước mắt cái này tóc lam tiểu nữ hài đừng nhìn dáng người nhỏ. Cũng là tạo vật chủ vĩ đại thần linh a. Mục Dương lẳng lặng nhìn xem bọn hắn. Gặp trò chuyện gần đủ rồi. Liền giơ lên một cái bàn tay. Trong khoảnh khắc một cỗ hào quang sáng chói lấp lánh. Lazuli, Lapis đám người thân ảnh bị hắn triệu tập tới. Mấy người các ngươi cùng chúng ta cùng đi địa cầu. Được rồi. Lazuli cùng Lapis hướng phía Claren vợ chồng khẽ gật đầu. Theo sau tại Mục Dương xuất lĩnh dưới, một đoàn người thuấn di rời khỏi mục thần thế giới. Xuất hiện lần nữa thời gian đã đi tới địa cầu Nam Bán Cầu, một tòa thành thị bên trong. Sẹp vợ chồng về hưu đằng sau, liền ở tại chính mình trước kia sinh hoạt qua trên đảo nhỏ. Hai người niên kỷ mặc dù đã rất lớn, nhưng là tại Dragon Ball viện trợ dưới, vẫn như cũ duy trì lúc tuổi còn trẻ dung mạo. Làm Mục Dương mang theo April bọn họ chạy tới thời điểm, Sepro cùng nàng trượng phu Nick ngay tại nuôi nấng trên đảo động vật hoang dã. Ngược lại là cùng một cái thế giới khác số 17 đồng dạng. Lần nữa nhìn thấy cha mẹ, Sepro có một ít mờ mịt. Sau đó được sự giúp đỡ của Gaia khôi phục khi còn bé ký ức. Hốc mắt lập tức nổi lên thủy quang. Ba ba, mụ mụ. Claren vợ chồng nhìn thấy chính mình tiểu nữ nhi cũng là hết sức kích động. Sepro màu tóc cùng Claren đều là màu vàng. Người một nhà gần 100 năm không thấy. Hiện tại rốt cuộc đoàn tụ. Hì hì, tiếp xuống ta đến đem các ngươi phục sinh. Gaia ánh mắt hoàn thành trăng lưỡi liềm hình, trên ngón tay kích xả ra hai đạo màu xanh lam hồ quang điện. Long thần lực lượng tiến vào Claren vợ chồng trong cơ thể. Lập tức, bọn hắn trên đầu cái kia tượng trưng cho ánh sáng linh hồn vòng biến mất không thấy. Cũng một lần nữa tạo ra, hết thảy hoàn thành, Sepro liền ngay cả bận bịu mời Mục Dương bọn hắn đến nhà bọn họ ngồi một chút. Đối với Claren vợ chồng tới nói, trong khoảng thời gian này kinh nghiệm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hai ngày trước bọn hắn còn tại chạy tới phương Nam trên xe lửa gặp tên là Mục Dương, thiếu niên. Lúc này thế mà như kỳ tích đi tới trăm năm về sau. Hai cái nữ nhi vậy mà đều đã lớn lên đồng thời lấy chồng. Mọi chuyện đều tốt giống như đang nằm mơ đồng dạng. Đối với hai cái con rể, bọn hắn đều hết sức hài lòng. Sepro trượng phu Nick giống như bọn hắn là nhà khoa học. Xem như đồng hành, April trượng phu Mục Dương là đã từng gặp phải thiếu niên. Bây giờ càng là cao cao tại thượng thần linh. Còn có cái gì không hài lòng đâu. Trong phòng bếp lập tức bận rộn. April tỉ muội cùng mẹ của các nàng Phimia cùng một chỗ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Mục Dương thì cùng Claren, Nick trong sân nói chuyện phiếm. Trò chuyện một chút liền cho tới Lazuli cùng Lapis trên người của bọn hắn. Mấy hài tử kia kết hôn đã hơn 30 năm. Lúc nào mới có thể có hài tử? Nick cảm giác tóc mình chờ trợn nhìn. Cũng chờ không đến ôm cháu trai. Coi như người tu luyện không dễ dàng thai nghén hậu đại. Nhưng là mấy chục năm cũng quá dài đi. Chậm rãi chờ đi. Mục Dương cười dưới. Lúc đầu hắn cùng Maria sinh Makiaki thời điểm, không biết cố gắng bao lâu thời gian mới thành công. Lúc này Lazuli nhưng so với năm đó bọn hắn còn cường đại hơn. Muốn thai nghén hậu đại liền càng thêm khó khăn. Nick hỏi Gaia, cái này ngươi có hay không biện pháp? Gaia có chút trợn tròn mắt, nói ra, long thần cũng có làm không được thời điểm. Nick ồ một tiếng, không nói chừng Lazuli tỉ đệ liếc mắt. Tựa hồ tại oán trách bọn hắn vì cái gì không ở thực lực yếu thời điểm sinh hạ hậu đại. Sau đó 10 phần buồn bực cho Mục Dương cùng Claren rót rượu. La Giơ Lai tỷ đệ cười khổ lắc đầu. Chỉ có thể không ngừng vì bọn hắn rót rượu. Ngay tại Mục Dương bọn hắn tại trên địa cầu người một nhà đoàn tụ thời điểm. Thứ 11 vũ trụ bên kia, Jiren cùng Son Goku bọn hắn đã tìm được ma vật hang ổ. Chính tại bọn hắn toàn lực tiêu diệt ma vật thời điểm. Tại ma vật hang ổ chỗ sâu, đột nhiên hiển lộ ra một đầu tĩnh mịch không gian thông đạo vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.